Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1769, không cách nào dùng đầu óc nhớ tri thức muốn làm sao mang đi thật gấp. Góc chuyện audio.com, Long Lạc tiểu trợ thủ thành khẩn trả lời, nếu như Bá Long nhân viên quản lý nhất định phải lắp vào trong mắt cũng không có vấn đề, nhưng Long Nhãn đá quý cũng không có thay thế. Trọng mắt, công năng, đó là được rồi, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, ta muốn làm sao sử dụng nó. Thứ này tức không thể lắp vào trong hốc mắt cũng không thể ăn, lại không thể gieo xuống đến, muốn làm sao sử dụng. Giống Hắc Long linh thạch đồng dạng, bóp nát kích hoạt. Long Nhãn đá quý là sử dụng tinh thần lực kích hoạt, tại kích hoạt Long Nhãn đá quý về sau, ngài có thể trong thời gian ngắn tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên. Mỗi người nhìn thấy, Hắc Long thế giới bản nguyên, đều là khác biệt, chúc ngài thuận lợi, mời chân quý lần này cơ hội. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, Hắc Long thế giới bản nguyên, là cùng. Bất hù, có liên quan to lớn huyền bí, hắn vô cùng to lớn, thông qua, Long Nhãn đá quý, tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên, sẽ chỉ là hắn thể tích khổng lồ một phần nhỏ, có chút cùng loại với người mù sờ voi. Đây cũng là, ma đế, sẽ một lần lại một lần trộm lấy, Long Nhãn đá quý, đi tiếp xúc Hắc Long thế giới bản nguyên nguyên nhân. Mỗi một lần, ma đế chỉ có thể nhìn thấy bản nguyên một bộ phận. Sở dĩ, hắn chỉ có một lần lại một lần đi quan sát, đi tích lũy, mới có thể tại bản thân nhận biết hệ thống bên trong, khung ra càng đầy đủ Hắc Long thế giới bản nguyên hình thái. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, bằng vào ta Long là cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn, có thể hay không không thông qua. Long Nhãn đá quý, trực tiếp tiếp xúc đến thế giới bản nguyên, Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu. Trừ phi Bá Long nhân viên quản lý ngươi nguyện ý vứt bỏ bản thân tất cả mọi thứ cùng Long Lạc kết làm một thể, trở thành Long Lạc ý chí, một bộ phận, bằng không mà nói liền không cách nào thông qua quyền hạn trực tiếp tiếp xúc Hắc Long thế giới bản nguyên. Đó còn là được rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đưa tay bắt lấy. Long Nhãn đá quý, thôi động thần trí của mình ấn lấy Long Lạc tiểu trợ thủ chỉ dẫn, kích hoạt Long Nhãn đá quý. Tại Long Nhãn đá quý bị kích hoạt trong nháy mắt, Tống Thư Hàng ý thức thoát thể mà ra, tiến vào một cái hắc bạch thế giới. Toàn bộ thế giới lâm vào thời gian ngừng lại, trạng thái, nhục thể của hắn, nơi xa tại chơi đùa công đức xà mỹ nhân, thậm chí là Long Lạc tiểu trợ thủ, đều dừng lại, không nhúc nhích. Duy chỉ có Tống Thư Hàng ý thức thể, có thể ở cái này hắc bạch thế giới bên trong hành tẩu. Ý thức thể nhảy ra hai bước, nghi ngờ quay đầu chung quanh. Cái này hắc bạch thời gian ngừng lại thế giới, chính là Hắc Long thế giới bản nguyên, một cái bị thời gian ngừng lại thế giới. Trong lúc đang suy tư, trước người hắn cái kia mênh mông đại hải, sóng gió nổi lên. Mặt biển xoay tròn lấy, hình thành một cái vòng xoáy. Tống Thư Hàng ý thức thể đang nhìn đến vòng xoáy này thời điểm, trong lòng liền trong nháy mắt sinh ra một loại minh ngộ. Đây mới là thông hướng, Hắc Long thế giới bản nguyên, thông đạo, không cần bất luận kẻ nào cùng hắn giải thích, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể tự nhiên mà vậy minh bạch. Ý thức của hắn thể hướng về phía trước hướng động, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào đến cái kia vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chỗ sâu, là một cái hắc bạch quấn quanh hạch tâm, giống như là không đáy lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Góc chuyện audio.com, nước biển tạo thành vòng xoáy vách tường, lóe ra điểm điểm tinh mang, chiếu sáng vòng xoáy thông đạo. Tống Thư Hàng ý thức thể nhảy vào vòng xoáy bên trong, hướng phía dưới rơi xuống. Vòng xoáy phảng phất là động sâu không đáy, Tống Thư Hàng ý thức thể rõ ràng đang không ngừng rơi xuống, nhưng cảm giác cự ly này cái hắc bạch quấn quanh hạch tâm ngược lại càng ngày càng xa, hoàn toàn không có tới gần cảm giác. Mà liền tại hắn không ngừng rơi xuống quá trình bên trong, vòng xoáy vách tường trên. Tinh quang, không ngừng bay tới, dung nhập vào ý thức thể của hắn. Mỗi một hạt tinh quang dung nhập cũng có thể làm cho Tống Thư Hàng tinh thần vì đó dung một cái. Tinh thần lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Không chỉ có như thế, theo tinh quang không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn, lúc hắn nhìn về phía hắc bạch quấn quanh hạch tâm, lúc liền cảm giác mình đọc đến một chút số liệu. Những thứ này tinh quang là đọc đến số liệu chìa khóa. Đọc đến nội dung, thô nhìn là pháp tắc, nhìn kỹ lại tựa hồ là so pháp tắc càng thâm ảo hơn, càng gần gũi thế giới hạch tâm đồ vật. Nếu như nói pháp tắc là chấp trường thế giới mệnh lệnh chương trình, vậy bây giờ đọc đến chính là cấu thành mệnh lệnh, dấu hiệu, nếu như là chân chính bát phẩm huyền thánh, đọc đến loại tin tức này tuyệt đối sẽ hưng phấn đến nguyên địa bạo tạc. Này bằng với là tấn cấp cửu phẩm, ngoài định mức thêm điểm hạng, đọc đến loại tin tức này coi như nỗ lực mấy ngàn năm thọ nguyên đều cam tâm. Đáng tiếc Tống Thư Hàng là hàng lầm huyền thánh, từ hắc bạch quấn quanh hạch tâm, trên đọc đến tin tức cảm giác vô cùng cao đại thượng, trực giác nói cho hắn biết những tin tức này phi thường chân quý. nhưng hắn không thể nào hiểu được những tin tức này. Cảnh giới không tới, xem không hiểu chính là xem không hiểu. Sở dĩ, đọc đến tin tức Tống Thư Hàng chỉ có cưỡng ép đưa chúng nó nhớ kỹ, chờ tương lai bản thân cảnh giới đến về sau, liền có thể lý giải cũng đọc hiểu bọn chúng. Ngay từ đầu Tống Thư Hàng đọc đến vẫn là rất thuận lợi, tu sĩ trí nhớ siêu cường. Lại thêm Tống Thư Hàng tinh thần lực đặc biệt cường đại, học bằng cách nhớ là hắn cường hạng. Nhưng theo tiến vào vòng xoáy càng ngày càng sâu, đọc đến tin tức biến thâm ảo. Có nhiều thứ là, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào biểu đạt, lý giải chính là lý giải. Không thể nào hiểu được cũng không cách nào lý giải. Tồn tại, những đồ chơi này muốn làm sao nhớ, bọn chúng căn bản cũng không có một cái hệ thống, không có một cái nào khái niệm dùng đầu óc căn bản không nhớ được bọn chúng. Tống Thư Hàng cảm giác đặc biệt tuyệt vọng, núi vàng phía trước thậm chí đào đều móc ra, nhưng hắn lại không cách nào mang đi. Cho nhìn không cho sờ đâu, Thư Hàng, ngươi tại lăng cái gì, cái này lúc bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Không, không phải bên tai, nói đúng ra, hẳn là phân thân bên tai, truyền đến thanh âm. Là Bạch Tiền Bối thanh âm, cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong, Bạch Tiền Bối tại cùng Tống Thư Hàng phân thân giao lưu ta không biết, hẳn là thụ bản thể ảnh hưởng. Bản thể giống như tại tiếp xúc một số không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tri thức hắn muốn nhớ kỹ, nhưng lại không cách nào dùng đầu óc đem những kiến thức này ghi chép lại. Bạch Tiền Bối có biện pháp không? Cocchuyenaudio.com Không cách nào dùng đầu óc nhớ đồ vật không ngại dùng thân thể đi ký ức. Bạch Tiền Bối thanh âm cười nói. Tiếp đó, loại này đột nhiên xuất hiện thanh âm, liền cắt ra. Không cách nào dùng đầu óc đi ký ức đồ vật hay dùng thân thể trực tiếp đi ký ức. Tống Thư Hàng thì thào thì thầm. Loại phương thức này, luôn cảm giác là loại kia đầu óc không dùng được thân thể cũng rất thành thật cơ bắp cứng rắn phái nam cách sử dụng. Dùng thân thể đi ký ức, có lẽ có thể thử một chút cái này, ngụy bất hủ hình thức. Sương mù hình thức, Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động thử nghiệm đem ý thức của mình thể chuyển hóa làm sương mù hình thức. Cũng không biết mình bây giờ, ý thức thể, đến cùng là thế nào hình thái, có thể hay không đem bản thể lực lượng đều mang tới. 3. Tống Thư Hàng thân thể khuếch tán ra đến, bạo làm một đoàn sương mù. Sương mù thân thể đồng dạng tại hạ rơi, là chịu đến. Hắc Long thế giới bản nguyên, hấp dẫn, đầu óc không cách nào ghi chép hay dùng thân thể đưa nó nhớ kỹ. Ta đây chính là, ngụy bất hủ hình thức so với thuần túy cơ bắp càng có trí nhớ a, Tống Thư Hàng nói. Sau một khắc sương mù hình thức thân thể quả nhiên bắt đầu chủ động đọc đến. Hắc Long thế giới bản nguyên. Tin tức cũng đem những tin tức này dung nhập vào. Ngụy bất hủ chi thân, bên trong, cách chương.